Tổ thần Chí Tôn, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lam quận chúa, chuyện này ta muốn báo cáo cha ta. Cáo từ trước, Liên thiếu cốc chủ có chút chắp tay, liền dẫn một đám người khập khiễng rời đi. Quận chúa, việc này tốt nhất nói cho quận vương gia, nhìn xem quận vương gia nói như thế nào. Tề Vân ở bên người Tử Lam quận chúa nhỏ giọng nói. Tử Lam quận chúa bị sợ bể mật, không dám nói gì. Ở mấy gia bộc nâng xuống, đã đi ra giám bảo trai. Diệp thần mang theo Tiểu Dực một đường từ giám bảo trai đi ra ngoài. Ở trong thành tìm tiệm cơm ăn chút gì đó. Nhìn xem sắc trời, đã hơi trễ rồi. Hắn chuẩn bị đợi sáng sớm ngày mai lại lên Xích Viêm Tông. Trong quán ăn ăn cơm không ít người. Có rất nhiều người đều đang nói chuyện sự tình Xích Viêm Tông luận võ đại hội. Lần này Xích Viêm Tông luận võ đại hội, tất cả đại tông môn đều phái đại biểu tiến về. Tuyệt đối là một lần thịnh hội trước nay chưa có. Nghe nói Thương Lan cung thiếu cung chủ Tông Giật cũng sẽ đến. Tông Giật một mực truy cầu Xích Viêm Tông tông chủ chi nữ Diệp Nữ. Chuyện như vậy, há sẽ không đến. Tông Giật kia, có thể là trẻ tuổi đệ nhất cao thủ của Trung ương đế quốc chúng ta. Trước đó lần thứ nhất cùng cao thủ Nam Tề đế quốc luận bàn, có thể ra hết danh tiếng. Nghe nói trong hoàng tộc có người đối với Tông Giật cũng có chút coi trọng. Trung ương đế quốc tam đại thiên tài, Tông Giật, Bắc Lam Thiên còn có Tư Đồ Linh Nhi, đều đi ra từ danh môn, thiên phú lại vô cùng cao minh. Thương Lan cung nhiều năm ổn cư Trung ương đế quốc đệ nhất tông môn như vậy, thế lực sau lưng to đến kinh người. Cho dù hoàng tộc Trung ương đế quốc, đối với Thương Lan cung cũng có chút kiêng kỵ. Lần này bọn hắn giống như chỉ phái ba huyền tôn cấp trưởng lão tới. Những người khác đều ở Trấn Hồn Tháp, chờ đợi Trấn Hồn Tháp mở ra. Trấn Hồn Tháp lại muốn mở. Người không biết, gần đây Trấn Hồn Tháp nhiều lần mở ra, không biết là tình huống như thế nào. Người nói chuyện giảm thấp xuống thanh âm, thấp giọng nói, ta là nghe nói, ở bên trong Trấn Hồn Tháp kia xuất hiện bảo vật hết sức lợi hại. Tất cả thế lực đại tông môn, kể cả hoàng tộc, đều phái đại lượng cao thủ tiến vào. Thậm chí ngay cả một ít lánh đời thế gia, cũng phái cao thủ từ từng cái quốc gia chạy đến. Kể cả Dược Vương Thành trong truyền thuyết, cũng có một ít cao thủ ở phụ cận Trấn Hồn Tháp qua lại. Bảo bối gì, ta đây cũng không biết. Những tin vịt này, thiệt giả khó phân biệt. Diệp thần ngược lại là đã nghe được rất nhiều tin tức có quan hệ cùng Xích Viêm Tông. Còn có một chút về Nữ Nhi. Không biết Nữ Nhi hiện tại thế nào. Thần sắc Diệp thần có chút ảm đạm. Giáo huấn bọn người Tử Lam quận chúa cùng Liên thiếu cốc chủ, bọn hắn có lẽ không dám lại trêu chọc mình rồi. Bất quá vẫn là coi chừng đề phòng cho thỏa đáng. Thần hồn kéo dài mà ra, xác định chung quanh không có người theo dõi. Lúc này Diệp thần mới yên lòng lại. Diệp thần ở trong khách sạn nghỉ ngơi và hồi phục một buổi tối. Thần hồn thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, xác định không có người theo dõi, lúc này mới yên tâm, nghĩ thầm lấy những thế gia đệ tử này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, chính mình bày ra thực lực, hẳn là đem bọn hắn trấn nhiếp rồi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Dực, chúng ta đi thôi, Diệp thần đối với Tiểu Dực nói. Tiểu Dực đi theo đằng sau Diệp thần, từ trong khách sạn đi ra. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, là một ngày thời tiết tốt. Đem Kim Dương Điêu Lĩnh trở lại nói sau. Mặc dù chỉ là sáng sớm, trên đường phố đã dòng người ghé qua, phi thường náo nhiệt. Bất quá Diệp thần không có một điểm tâm tư dừng lại, vội vã tiến đến Xích Viêm Tông. Trên đường đi tới, xuyên qua ba đường cái, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa xuyên thẳng qua trong dòng người, một thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Cái thân ảnh này làm bạn với Diệp thần từ nhỏ đến lớn, Diệp thần như thế nào lại không nhận biết. Dáng người nàng yểu điệu, ăn mặc một thân áo tơ trắng, giống như là một đóa sơ hà lẳng lặng tách ra. Mặc dù chỉ là bên mặt, cũng đẹp đến như người trong bức họa. Chung quanh những người đi ngang qua kia, sau khi gặp nàng, nhao nhao ngừng chân, đem ánh mắt quăng tới. Thời gian phảng phất ở lúc này dừng lại. Bộ dáng mỹ mạo như vậy, để cho bọn hắn hô hấp cũng không khỏi dừng lại. Nàng lẳng lặng ngưng nhìn chỗ xa, trong đôi mắt tựa hồ lộ ra một ít đau thương. Nàng tựa hồ gầy đi một tí, váy tơ múa, phảng phất muốn phiêu nhiên tiên thăng. Lại là nữ nhi, không nghĩ tới ở bên trong Vân Yên quận thành đụng phải nữ nhi. Nữ nhi, Diệp Thần kinh hỉ hô, bước chân nhanh hơn, hướng phía trước đi đến. Nghe được thanh âm này, thân thể cô gái kia mạnh mẽ dừng thoáng một phát, hướng bên Diệp Thần xem ra, trong ánh mắt toát ra một tia vui sướng cùng kích động. Là Diệp Thần ca ca sao? Thật sự, hay là nữ nhi đang nằm mơ? Nước mắt óng ánh tràn mi mà ra, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Diệp Thần. Từ khi ly khai Diệp Gia Bảo, nàng không bao giờ không nhớ tới Diệp Gia Bảo từng cọng cây ngọn cỏ. Nghĩ đến mọi người Diệp Gia Bảo, nghĩ đến Diệp Thần, bởi vì trong đời của nàng thời gian đẹp nhất đều là ở Diệp Gia vượt qua. Diệp Thần trong lòng của nàng chiếm sức nặng quá nặng. Mỗi một ngày, nàng đều có thể mộng thấy Diệp Thần. Cái hương vị quen thuộc kia phảng phất thấm linh hồn của nàng. Nữ nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Diệp Thần vui vẻ nói, đẩy ra đám người, bước nhanh hướng Diệp Nữ đi đến. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia của Diệp Thần, trong nội tâm các loại cảm xúc lộn xộn tuôn ra. Nàng rất muốn nhào vào trong ngực Diệp Thần, chăm chú ôm lấy Diệp Thần, khóc lớn một hồi, sau đó vĩnh viễn không hề tách ra. Thế nhưng mà, nàng minh bạch mình không thể làm như vậy. Nếu làm như vậy, đối với Diệp Thần, đối với Diệp Gia Bảo, chính là một hồi tai họa ngập đầu. Trong đôi mắt Diệp Nữ hiện lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Xoay người, giống như một con hồ điệp nhanh nhẹn bay lên, hướng xa xa lao đi. Diệp Thần ca ca, ngươi không nên tới Trung ương đế quốc. Diệp Nữ thì thào nói, nước mắt tùy ý chảy xuống, đã lướt đi hơn trăm thước. Diệp Thần chứng kiến Diệp Nữ quay người ly khai, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không biết Diệp Nữ vì cái gì đối với hắn như vậy. Hắn rõ ràng thấy được vui sướng trong đôi mắt Diệp Nữ, còn có cái thâm trầm tưởng niệm kia. Thế nhưng mà vì cái gì Diệp Nữ chứng kiến hắn lại xoay người rời đi? Địa phương vốn là Diệp Nữ đứng, một lão phu nhân ước chừng hơn 40 tuổi lạnh lùng nhìn sang Diệp Thần. Ánh mắt của nàng như là chim ưng, sau đó thả người bay lên, đi theo đằng sau Diệp Nữ. Người đã đi, Diệp Thần đứng tại nguyên chỗ, không có đuổi theo, trầm mặc hồi lâu. Hôm nay tại nội thành gặp được nữ nhi, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Từ trên thần sắc tiều tụy của nữ nhi có thể nhìn ra, nữ nhi tại Xích Viêm Tông trôi qua cũng không tốt. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, nữ nhi từ nhỏ đến lớn cùng mình lớn lên, cho tới bây giờ không có thụ qua ủy khuất gì. Cách chương.